Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, phiên ngoại. Một cái chớp mắt, vạn năm đã qua, cảnh như họa cũng nên từ Bồng Lai ra. Bồng Lai tiên đảo Thánh Lâm trong điện, cảnh như họa xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, mở mắt ra, vươn tay ra. Một gốc màu xanh hoa sen xuất hiện tại trong tay nàng. Chính là hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên bên trên lưu quang liễm diễm. Hết sức hoa mỹ. Kia nhiều thanh liên đã là nửa mở trạng thái. Cảnh như họa sử xuất tiên lực màu xanh lam. Làm cho phù ở giữa không trung. Sau đó lấy ra thu thập đến kim liên, hồng liên, hắc liên. Dùng linh lực hóa tán. Để vào thanh liên bên trong, nhất thời, thất thải quang mang đại hiện, kia hơn phân nửa mở thanh liên cũng toàn bộ nở rộ tới. Chỉ gặp thanh liên trung ương là cái màu vàng nhạt đài sen, hiển nhiên còn không thành thục, rất non, đài sen bên trong chỉ có một viên hạt gạo lớn hạt sen, chính có chút rung động, cảnh như họa nhìn xem viên kia hạt sen. Đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, mang theo thanh liên tiến hỗn độn châu bên trong. A, quên nói, hỗn độn châu chính là thăng cấp sau không gian. So trước đó không gian càng lớn, cũng càng giống một cái thế giới. Hỗn độn châu bên trong một bên hoang vu, chính là hỗn độn hình thái. Không có thánh nhân treo chống. Dù cho cảnh như họa bổ ra thiên địa cũng sẽ khép lại. Cho nên, tại không có tìm được có thể chống đỡ thiên địa đồ vật trước, cảnh như họa chỉ có thể đợi ở trong hỗn độn. Cái này nơi này cảnh như họa chính là sáng tạo vật người, chính là thiên đạo, chính là thần. Hỗn độn châu bên trong có không ít hứa hồng mông tử khí. Đây là cảnh như họa tại đi vào hồng hoang, thiên địa chưa mở lúc thu thập, nhìn xem những cái kia hồng mông tử khí. Cảnh như họa đưa tay, đem những cái kia hồng mông tử khí dẫn vào thanh liên bên trong. Lập tức, thanh liên thượng một trận tử quang vờn quanh, keng keng rung động, viên kia hạt sen chậm rãi vỡ ra tới. Anh tương đương chủ nhân. Một tiếng quen thuộc non nớt hài đồng âm thanh truyền đến. Cảnh như họa nâng lên thanh liên, mặt mày mỉm cười. Thanh liên trên đài sen ngồi một cái lớn chừng ngón cái hai tử, toàn thân tuyết trắng, hai mắt gâu gâu, đáng yêu phi thường, chính là Tùng Hoa. Tùng Hoa, hoan nghênh trở về. Cảnh như họa cẩn thận đem lớn chừng ngón cái Tùng Hoa thả trong lòng bàn tay. Chủ nhân, ta tại sao thu nhỏ lại rồi? Ta móng vuốt đâu? Cái đuôi của ta đâu? Lông của ta đâu? Tùng Hoa tại cảnh như họa trong lòng bàn tay lăn một vòng, biểu thị phạt vui vẻ. Nhìn xem trần trùng trục Tùng Hoa sái bảo, cảnh như họa cái này vạn năm qua bình thản tâm tình, lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một điểm mà ni. Đây là ngươi chân thân, chẳng lẽ ngươi không muốn nhân thân? Cảnh như họa thật là có chút không xác định. Tùng Hoa đương con sóc quen thuộc, cái này đột nhiên làm người sợ là không quen. Muốn chủ nhân đừng đổi. Tùng Hoa cảm giác đứng lên nhảy nhót hai lần mới phát hiện mình không phải con sóc, nhảy nhót không được. Tùng Hoa biểu thị tốt thất lạc, nhìn xem mình tiểu đậu nha thân hình, lập tức cảm giác cùng sét đánh giống như, bởi vì nhỏ như vậy về sau đi đường là cái nan đề a, còn có cái này bụng sợ là chứa không nổi ăn ngon. Đem Tùng Hoa hết thảy để ở trong mắt, cảnh như họa điểm một cái đầu nhỏ của nàng. Tùng Hoa đừng lo lắng, ngươi có cánh đâu, lúc đầu thanh liên dựng dục ra đến ngoại trừ bàn cổ chính là ngươi. Thần thông của ngươi cũng không chỉ chừng này. Đáng tiếc, của ta đạo hạnh không đủ, hồng mông tử khí cũng ít, cũng gấp tại tái xuất biến cố. Luật sớm dùng pháp lực cùng pháp bảo thanh liên thúc, về sau hảo hảo tu luyện tự nhiên có thể lớn lên. Cảnh Như họ có chút áy náy, nếu không phải lần trước cùng Cảnh Như Mặc đại chiến, mình bị thương, dẫn đến tu vi giảm lớn, Tùng Hoa hẳn là có thể thu hoạch tốt hơn trạng thái. Chủ nhân, ta cảm thấy dạng này rất tốt, dễ dàng hơn ta ăn vụng, còn có thể tiết kiệm lương thực đâu. Tùng Hoa không để ý lắc đầu. Đúng rồi, chủ nhân, ta cánh ở chỗ nào? Tùng Hoa xấu hổ che lấy chân trùng trục thân thể, nhìn xem Cảnh Như Họa, đi theo ta dẫn đạo thay đổi linh lực trong cơ thể. Cảnh Như Họa ngón tay kia vươn ra đặt ở Tùng Hoa trên đầu, bắt đầu chỉ dẫn Tùng Hoa điều động linh lực. Không ra một lát, Tùng Hoa trắng nõn nà phía sau lưng liền sinh ra một đôi cánh nhỏ. Đáng tiếc quá nhỏ, thấy không rõ. Chủ nhân, vậy ta có phải là tiểu tinh linh đâu? Tùng Hoa kích động hạ cánh, kinh hỉ phát hiện mình có thể bay lên. Cái này có thể so sánh nhẹ nhẹ nhót nhót tốt hơn nhiều. Xem như thế đi, ngươi hình thái là căn cứ lúc trước ngươi chỉ cho ta nhìn quyển kia chuyện cổ tích sách đến tạo nên. Chấm than, Cảnh Như Họa tạo nên Tùng Hoa thân hình thời điểm, Cảnh Như Họa cũng do dự đến cùng cho Tùng Hoa cái gì hình thái tốt. Về sau nhớ tới, tại một cái hiện đại trong thế giới nhiệm vụ, Tùng Hoa ngồi xổm ở một bản truyện cổ tích trên sách nói thật hâm mộ trong sách cái kia ngón cái cô nương còn có tiểu tinh linh. Cảnh Như Họa cái này mới quyết định đem cả hai kết hợp. Cho nên liền cho nàng tạo nên như thế một cái thân thể. Tương đương, Tùng Hoa che mặt. Trời ạ, lại là tự gây nghiệt a. Lúc trước đọc sách thời điểm cảm giác đến người ta mỹ đắt rất ghen tị. Nhưng đến phiên mình, các loại không tốt, thế nào? Cảnh Như Họa nhìn Tùng Hoa một bộ vô cùng kích động dáng vẻ. Nhìn không ra là cao hứng hay là không cao hứng. Chủ nhân đối ta quá tốt rồi. Lâu như vậy, sự tình đều nhớ. Tùng Hoa rất kích động. Tùng Hoa buông xuống móng vuốt. Ngạch, sau này sẽ là tay. Nhăn nhó nhìn xem Cảnh Như Họa. Kia chủ nhân, ta có thể hay không lấy người tên A? Tùng Hoa cái tên này sau này sẽ là chủ nhân đối ta chuyên môn tên thân mật như thế nào? Nghe Tùng Hoa, Cảnh Như Họa cũng cảm thấy có đạo lý. Dù sao Tùng Hoa bây giờ không phải là động vật, nên lấy cái chính quy tên người mới là. Nhìn xem Tùng Hoa trơn bóng trắng nọn thân thể, ánh mắt như nước long lanh, tựa như một cái bạch búp bê. Cảnh Như Họa thốt ra cảnh sứ. Về sau liền gọi cảnh sứ đi. Ta thích cái tên này. Cảnh sứ, ta về sau liền cùng chủ nhân họ á. Tùng Hoa vui vẻ tại không trung đổi tới đổi lui. Hai con nhỏ chân ngắn lúc ẩn lúc hiện. Cảnh sứ, cùng chỉ lần này, ngẫm lại liền kích động a. Về sau đừng gọi ta là chủ nhân đi. Nhìn xem vui chơi Tùng Hoa, Cảnh Như Họa cảm thấy lại gọi chủ người thật giống như không tốt lắm. Money kia kêu cái gì? Cảnh sứ bay đến Cảnh Như Họa trên bờ vai, vừa đi vừa về lăn lộn, thật thoải mái a. Xem ra chỉ có lớn chừng ngón cái cũng là có chỗ tốt a. Tùy ngươi vậy. Cảnh Như Họa cũng nghĩ không ra kêu cái gì tốt. Mặc dù rất muốn tư tâm bên trong bảo ngươi một tiếng vẽ tranh, bất quá ta còn là ưa thích gọi chủ nhân, đại biểu ta độc thuộc về ngươi. Cảnh sứ bụm mặt, Thủy Linh con mắt nháy chớp, ngươi cao hứng liền tốt. Cảnh Như Họa trong mắt tràn ra ý cười, tu đạo lại nhiều không dễ, cũng có tiểu gia hỏa này làm bạn, cũng không tệ. Kia chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn đi làm nhiệm vụ sao? Tùng Hoa, à không, cảnh sứ nhìn xem có chút chờ mong nhìn xem Cảnh Như Họa. Nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần. cảnh như họa, không có nói cho túng hoa cảnh như mặc sự tình. Kia hệ thống đi đâu đây? Cảnh sứ hiếu kỳ, rời đi đi, nha. Tùng hoa trong lòng vẫn là có chút không bỏ. Nhiều năm như vậy, ba người cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Nàng cùng hệ thống thường xuyên đấu võ mồm, lại cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn xem cảnh sứ đáy mắt không bỏ, cảnh như họa liền càng kiên định hơn sẽ không đi nói cho nàng hệ thống chính là cảnh như mặc. Cùng về sau chuyện, coi như hắn đi đi. Kia chủ nhân, chúng ta bây giờ là ở đâu a? Cảnh sứ nhìn xem tối tăm mờ mịt không gian, hỏi, thế giới này từ chính chúng ta sáng tạo. Bất quá, còn có rất nhiều thứ không có tập hợp đủ. Đến chờ một chút, Tùng Hoa, ngươi liền ở lại Thanh Liên bên trong. Ta còn có rất nhiều sự tình không có giải quyết Đại Bạch. Chờ ta giải quyết tốt lại đi mở mang thế giới này. Cảnh như họa đem Tùng Hoa đặt ở Thanh Liên trong đài sen. Nơi này có linh khí thai nghén, Tùng Hoa cũng sẽ dáng dấp nhanh một chút, mà lại an toàn hơn. Mà cảnh như họa tu luyện còn chưa hoàn thành, huống chi Vu Yêu đại chiến, còn có Phong Thần bảng, hai cái này lượng kiếp còn không có qua. Nàng tất nhiên là không yên lòng lại đem Tùng Hoa thả ra. Chúng ta chủ nhân trở về. Tùng Hoa ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại, hy vọng tỉnh lại sau giấc ngủ. Chủ nhân liền xử lý tốt tất cả mọi chuyện, có thể mang theo mình đi chơi á? Cứ việc cái không gian này là cảnh như họa mình. Cảnh như họa vẫn là kết tiếp giáp cùng trận pháp. Tại yên tâm rời đi. Toàn văn xong bằng trở xuống nội dung có thể lựa chọn coi nhẹ không nhìn tương đương hoàn tất cảm nghĩ. Cùng nhau ở đây nói đi. Cảm giác vẫn là phải cho mọi người một cái công đạo. Nhân vật phản diện rất nhiều ngạnh, không có viết cùng không có viết xong. Ở đây liền không tại nhiều nói. Ta nhớ được rất rõ ràng. Nhưng bởi vì nhiều loại nguyên nhân hoàn tất bản này. Đây là ta viết làm kiếp sống bắt đầu. Đề tài vẫn là lựa chọn hắc ám gió. Để không ít thân nhìn kiềm chế, ảnh hưởng tam quan. Nơi này cho mọi người nói tiếng xin lỗi ha. Mà lại tác giả ta là không có bất cứ vấn đề gì. Quyển tiểu thuyết cũng chỉ là oai oai. Tin tưởng mọi người cũng phân rõ tiểu thuyết cùng hiện thực. 2015 3 8 mở văn, kết văn tại 2015, 11 năm hào. Cái này 8 tháng, phát sinh quá nhiều chuyện, cũng cùng mọi người từng có không ít ma sát. Trong 8 tháng ta viên này pha lê tâm mặc dù không có biến thành kim cương tâm nhưng cũng không. Còn là đụng một cái liền nát, cũng coi như trưởng thành đi. Văn bên trong nhiều có chỗ thiếu sót. Cũng cảm tạ mọi người rộng lòng tha thứ. Về phần không dùng hết ngạnh, tại mới văn quỷ tiên đại nhân ngốc manh ăn hàng trong ngược đến tiếp tục dùng. Tin tưởng mọi người cũng nhìn đoán được cảnh sứ chính là Tùng Hoa. Cái này sách mới chính là kéo dài. Bất quá so sánh nhân vật phản diện đơn thuần hắc ám, mới văn tương đối mà nói hoan thoát một điểm, sẽ không như vậy kiềm chế. Cho sách mới tuyên truyền a. Mới văn là tại cùng một cái thế giới khác biệt cố sự, không giống với nhanh xuyên. Nơi này bối cảnh là 3.000 năm sau Phong Nguyệt Quốc. Hiện đại bối cảnh, các loại huyền huyễn ma huyễn sự kiện đều là ta chính mình tưởng tượng, cũng muốn cho mọi người hiện ra. Cũng hy vọng mọi người hoàn toàn như trước đây ủng hộ mới văn. Cảm ơn, hy vọng mới văn gặp, rời đi thân cũng không cần cùng ta phất tay tạm biệt á. Quá thương tâm, a a cộc, hết chương.